Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1266, ý nghĩa ở nơi nào? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Hàn Dục An phản ứng. Cùng chính mình nghĩ là giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Mà cách làm của hắn cũng rất tốt. Đã có thể ngăn cản tiểu nam sinh tiếp cận mình nữ nhi. Còn có thể kích thích đối phương lòng háo thắng cùng lòng cầu tiến. Nhường hắn đem nhốt chú tiêu điểm theo thế nào thu hút Lạc Lạp lực chú ý đến như thế nào mới có thể mạnh hơn Lạc Lạp phía trên. Kia tiểu nam hài nếu vì người thông minh đầu óc tốt dùng. Kia nghiêm túc học tập hẳn là cũng sẽ làm ít công to. Làm không tốt đây chính là một cái mới học trùm sinh ra đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch tán dương một chút Hàn Dục An. Sau đó liền nói tới chính đề bên trên. Người gần nhất có nhận diễn sao? Gần nhất không có nhận. Hiện tại ngay tại vỗ tới năm liền hẹn xong một bộ điện ảnh. Đợi đến bộ này chụp xong liền nghỉ ngơi một chút. Sau đó mang theo Lạc Lạp nhìn xung quanh. Hàn Dục An nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn làm việc luôn luôn là dạng này. Thật tùy tâm sở dục. Chỉ tiếp mình muốn nhận diễn. Mỗi chụp xong một cái diễn đều sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sau đó chuyên môn đi bồi nữ nhi. Người nhận đều là điện ảnh. Không có ý định nhận bộ phim truyền hình sao? Giang Tiểu Bạch thử hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phim truyền hình, trước mắt còn không có quyết định này. Hàn Dục An theo đáp. Không có nhìn thấy đặc biệt thích hợp phim truyền hình kịch bản. Huống hồ cũng không có người tới tìm ta. Nghe điện thoại lúc hắn chính phân tâm nhìn xem nữ nhi. Lúc này Lạc Lạp đang ở nơi đó chuyên chú ghép Gundam. Động tác trên tay rất nhanh. Ánh mắt chuyên chú. Hàn Dục An thì là nhìn xem động tác của nàng. Đem Lạc Lạp làm việc chi tiết thu hết vào mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn Dục An là cái rất cẩn thận người. Đã từng bởi vì hắn chính mình sơ sẩy mới đưa đến Lạc Lạp bởi vì nàng mẫu thân mà có bóng ma tâm lý cùng tuổi thơ bất hạnh. Hắn phi thường tự trách, càng coi đây là cai. Cho nên về sau hắn liền có tham dự Lạc Lạp trưởng thành mỗi một cái giai đoạn. Đồng thời sẽ quan sát nữ nhi hành động xử sự phương thức. Lạc Lạp là cái logic năng lực rất mạnh hài tử. Nàng tại làm sự tình lúc cũng sẽ không mù quáng bắt đầu. Mà là sẽ có một cái đại khái kế hoạch. Đợi đến tâm lý nắm chắc mới có thể bắt đầu bước đầu tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ghép cao tới lúc cũng là dạng này. Nàng sẽ trước nhìn bản vẽ thuyết minh. Nhưng lại sẽ không mỗi một bước đều nghiêm ngặt dựa theo bản vẽ tới làm. Chỉ có tại tạm ngừng lúc mới có thể nghiên cứu một chút. Sau đó lại lần tiếp tục. Phương hướng là đúng. Cũng sẽ có đại thể lập kế hoạch. Nhưng cụ thể chi tiết bổ sung lại là sẽ tự do phát huy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà khi gặp được khó khăn cùng trở ngại lúc, nàng sẽ nhíu mày để diễn tả phiền chán. Nhưng động tác lại sẽ không ngừng. Ngược lại còn có thể bị kích động ra lòng háo thắng. Không hoàn thành liền nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bởi vì nhìn xem nữ nhi, cho nên Hàn Dục An cũng có chút phân tâm. Cũng không có nghe ra Giang Tiểu Bạch hỏi cái này một ít vấn đề nói bóng gió. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có người tìm ngươi. Giang Tiểu Bạch cảm thấy rất kinh ngạc. Đại khái là bọn họ tự biết cát. Xê chả không nổi đi. Hàn Dục An cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời này nhưng thật ra là nửa thật nửa giả. Hàn Dục An tư lịch cùng địa vị còn tại đó. Bình thường chế tác cùng kịch bản căn bản sẽ không tìm hắn. Mặt khác bởi vì hắn đi thẳng đều là điện ảnh con đường. Nửa đường đã từng có phim truyền hình bản đi tìm hắn nhưng tất cả đều bị hắn cự tuyệt. Cho nên dần dần, tìm hắn cơ hồ đều là kịch bản phim. Phim truyền hình vô cùng ít ỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà chỉ cần tìm được hắn phim truyền hình, cát, C đều cho khá cao. Chỉ cát, C điểm này liền đã đào thải 9 thành kịch bản. Cái này không giống điện ảnh. Điện ảnh nếu có gặp được thích hợp, hắn có lẽ sẽ giảm xuống cát. C thậm chí không cát. C biểu diễn, nhưng là phim truyền hình lại rất khó dạng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trừ phi hắn chỉ là nói đùa một chút. Nhưng làm như vậy nhưng không có tất yếu. Phim truyền hình động một tí 40 tập trở lên. Nếu như hắn chỉ là khách mời vài phút phần diễn. Đó chính là không có chút ý nghĩa nào. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe được liền không có hỏi lại cái gì. Hàn huyên vài câu lạc lạp phù thuật học tập sau liền kết thúc cuộc nói chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch theo đường mãnh trong lời nói phát giác hắn tựa hồ có ý đồ với Hàn Dục An. Chỉ là không biết là chính hắn muốn tìm Hàn Dục An. Còn là nói hắn là muốn thay thế hồ đạo diễn hỏi. Hồi tưởng một chút, Giang Tiểu Bạch tựa hồ có nghe đường mãnh nhắc qua. Nói là hồ đạo diễn kịch bên trong nhân vật nam chính là cùng nhân vật nữ chính có tuổi tác chênh lệch. Ở độ tuổi này kém thế nào cũng phải là 10 tuổi trở lên. Sẽ liên lạc lại đến hắn vừa rồi hỏi thăm Hàn Dục An cử động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sẽ không phải là hồ đạo diễn kịch muốn thỉnh Hàn Dục An làm nam chính đi. Nghĩ đến đây cái khả năng. Giang Tiểu Bạch sắc mặt liền dần dần quái dị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó căn bản không có khả năng a. Hàn Dục An dù cho tiếp điện thoại xem kịch, cũng sẽ là lớn chế tác có nội hàm kịch. Thật tinh phẩm cái chủng loại kia. Hắn làm sao lại biểu diễn thần tượng kịch đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình đại khái là nghĩ lầm. Ở trong đó có thể là có hiểu lầm gì đó. Cho nên mới tìm Hàn Dục An mặt bên hỏi thăm một chút. Quả nhiên, Hàn Dục An bên kia căn bản không biết rõ tình hình. Đường đạo diễn hoặc là hồ đạo diễn căn bản không có đi tìm hắn. Giang Tiểu Bạch liền không có nghĩ tiếp nữa. Bắt đầu nghiêm túc đi xem. Tân kịch bản, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ba trận diễn thật sự là quá ngắn gọn. Giang Tiểu Bạch chỉ nhìn 2-3 lần liền đã có thể diễn xuất tới. Nàng còn cố ý ở phòng nghỉ bên trong đem chính mình diễn cái này 3 đoạn ghi lại. Sau khi xem cảm thấy không có vấn đề gì. Trung thực kể, liền loại này, kịch bản, hoàn toàn không tính là kịch bản. Cũng cơ hồ không có sớm cho diễn viên để các nàng đi làm chuẩn bị tất yếu. Kia lúc là lâm thời ra để mục nhường các diễn viên lâm thời phát huy đều có thể. Lại kém cũng không kém thành cái dạng gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, sớm cho kịch bản đồng thời để các nàng chuẩn bị ý nghĩa ở đâu. Giang Tiểu Bạch cũng chuẩn bị qua không ít thử vai. Đại đạo diễn cũng có. Thế nhưng là giống hồ đạo diễn bộ này nhưng vẫn là lần thứ nhất. Cái này khiến nàng rất là không hiểu ra sao. Chỉ cảm thấy không nghĩ ra trong đó mấu chốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ ra sự tình liền không muốn. Vừa rồi đường đạo diễn nói không sai. Nàng chỉ cần chuẩn bị nàng. Còn những cái khác, đó chính là hồ đạo diễn bên kia hẳn là suy tính. Sau đó mấy ngày thời gian, Tần Mẫn cùng Chu Hạo đều lần lượt nhận cơm hộp, bọn họ kết thúc chính mình phần diễn cũng muốn rời đi đoàn làm phim. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại bọn họ trước khi đi, Giang Tiểu Bạch đem chuẩn bị xong lễ vật cho bọn hắn phân biệt đưa qua. Trừ cho Chu Hạo, còn có cho Trung Kiện cùng Cao Hinh. Lễ vật đều là vòng tay, là đưa cho bọn họ hai từ. Chủ yếu vẫn là cho bọn nhỏ bảo vệ bình an. Lớn tuổi điểm hài tử đưa chính là trợ sự nghiệp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm vòng tay đưa ra lúc. Trừ Tần Mẫn sớm thu được lễ vật cho nên rất bình tĩnh bên ngoài. Ba người khác đều là có chút giật mình. Bọn họ đối Giang Tiểu Bạch tốt một là cảm thấy nàng phẩm tính tốt. Không kiêu không gấp. Tương lai phát triển tình thế tốt. Nhị cũng là nghĩ tại trong vòng rộng rãi kết thiện duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thiện duyên chỉ là nhân tế kết giao trên cần. Bọn họ không có nghĩ qua theo Giang Tiểu Bạch nơi này được cái gì chỗ tốt. Nhất là chỗ tốt này còn là vòng tay. Ai không biết Giang Tiểu Bạch vòng tay là giá trên trời a. Vật chân quý như vậy há lại người bình thường liền cho đưa. Bọn họ đều là người trưởng thành rồi. Tự biết không có khả năng cho nên cũng không có đánh qua vòng tay chủ ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nào biết được Giang Tiểu Bạch vậy mà lại làm như vậy? Trong mắt ba người mặc dù có không bỏ được nhưng lại đều muốn khước từ. Sợ không chịu đựng nổi phần này trọng lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có ý tứ gì khác. Chẳng qua là cảm thấy cùng mọi người rất hợp duyên. Vòng tay ta cũng không phải ai cũng đưa. Ta cho đều là ta cho rằng đáng giá. Giang Tiểu Bạch cười cười. Chấm, bất quá mấy vị ca ca tỷ tỷ còn mời nho nhỏ giữ bí mật một chút. Nếu không về sau ta lại tiến vào đoàn làm phim liền có thể không được an bình. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.